Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Cố Lương nói, đối với người tới nói, có đôi khi sinh tử chi gian, mới có thể thấy rõ ràng chính mình tâm mơ siêu năm đó, có lẽ xuất phát từ nào đó nguyên nhân, bọn họ ba cái bị nhốt ở trong sơn động, sống sờ sờ bị đông chết, liền ở trước khi chết. Tiểu Hoa mới hiểu được, nguyên lai chính mình là thích Tiểu Đông, cho nên nàng đối Tiểu Đông biểu lộ chính mình cõi lòng. Hai người cho nhau ôm chết đi, nếu chúng ta lúc này suy xét chính là có quỷ não động. Như vậy theo phỏng đoán đi xuống, ba cái sinh viên đều biến thành quỷ, quỷ khả năng bám vào người, gặp được khảo sát đội sau, thông qua bám vào người, Tiểu Hoa thành Hứa bác sĩ, Tiểu Đông thành Lý khoa học. Lúc này, Lý khoa học rốt cuộc có phải hay không tiểu viên, đã không quan trọng, bởi vì hắn người này thân thể đã bị Tiểu Đông linh thể chiếm cứ. Tiểu Đông thích Tiểu Hoa. Năm đó hết thảy cũng là hắn thiết kế, là hắn hại chết đại gia, nhưng hắn không nghĩ làm Tiểu Hoa biết chuyện này. Hắn đến hủy thi diệt tích, hắn nghĩ cách đem Tiểu Hoa mê đi lúc sau, mới đi phóng hỏa. Chính là vì tránh cho làm Tiểu Hoa phát hiện hắn mới là hung thủ. Cùng lúc đó, hắn ái Tiểu Hoa, cho nên phóng hỏa trước. Hắn trước đem Tiểu Hoa đưa tới an toàn địa phương, nghe xong Cố Lương trải vuốt. Giáo sư Vương là trước hết phụ họa, ta tán thành có quỷ cái này não động. Cứ như vậy, sở hữu sự tình đều rõ ràng. Duy độc nhất sự kiện, năm đó tiểu viên, là như thế nào đào tẩu. Nếu năm đó là Tiểu Đông phạm án giết người, hắn vì cái gì đem Tiểu Hoa cùng chính hắn cũng hại chết. Cố tình tiểu viên chạy, Cố Lương nói. Đối, khuyết thiếu cốt truyện manh mối. Đây đúng là cái này kịch bản chỗ khó. Nhưng cứ việc cụ thể cốt truyện không rõ ràng lắm. Trải vuốt xuống dưới, vô luận có hay không quỷ. Vô luận Lý khoa học có phải hay không 3 năm trước đây tiểu viên. Lý khoa học cái này người chơi hiểm nghi lớn nhất, người quả thực ở hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói giáo sư Vương, người như thế nào đã bị hắn lừa dối. Lý khoa học chừng liếc mắt một cái giáo sư Vương, chết lại chết chừng mắt Cố Lương. Người biên chuyện xưa lỗ hổng quá nhiều, người nói năm đó hung thủ là Tiểu Đông. Có thể, Tiểu Đông không dám làm Tiểu Hoa biết hắn hại chết đại gia. Cũng có thể, như vậy chúng ta tới nói hắn hủy thi diệt tích sự, ngươi vừa rồi nói. Hắn hủy thi diệt tích, là sợ Tiểu Hoa biết, người này logic có vấn đề. Hắn sớm không thiêu thi thể, vãn không thiêu thi thể, vì cái gì cố tình chờ đến lúc này. Hắn sợ Tiểu Hoa biết hắn giết người, khi cách 3 năm lại đi thiêu thi thể. Khả năng sao? Đương nhiên khả năng, Cố Lương thong dong đáp lại. Ấn cốt truyện giả thiết, cái này khả năng có dấu 7 màu thủy tinh sơn động phi thường khó tìm mơ siêu rất có khả năng. 3 năm tới nay, chỉ có chúng ta cái này khảo sát đội đã tới cái này sơn động. Cũng chỉ có chúng ta ở phụ cận chát doanh, phóng hỏa công cụ, cũng chỉ có chúng ta có, lại nói. Hiện tại chúng ta muốn đem thi thể giao cho cảnh sát. Cảnh sát thông qua kiểm chứng. Rất có thể sẽ tra được năm đó hung thủ chính là Tiểu Đông. Tiểu Đông tuy rằng đã có Lý khoa học thân phận, không sợ ngồi tù, nhưng cứ như vậy, Tiểu Hoa liền biết chuyện này. Đây là Tiểu Đông hủy thi diệt tích động cơ có. Gây án điều kiện, cồn, hóa lỏng khí gì đó đều có. Hắn liền có thể thuận lý thành trương phóng hỏa thiêu thi, Lý khoa học đưa ra vấn đề. Liên tiếp bị Cố Lương hóa giải, cuối cùng Cố Lương ngẩng đầu nhìn mắt không trung ánh trăng. Nói, thời gian còn trường, ngươi có cũng đủ thời gian suy xét, muốn hay không đem ngươi giấu giếm chuyện xưa nói ra. Nếu không, hung thủ chỉ có thể là ngươi, Cố Lương nói xong này hết thảy. Một mình đi tới bên kia ngồi xuống, giáo sư Vương nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu, nhìn Hứa bác sĩ lại đem Lý khoa học kéo đến một bên đi nói nhỏ, giáo sư Vương tả hữu nhìn nhìn. Vẫn là chỉ có đi tìm Cố Lương, hắn đi đến Cố Lương bên người ngồi xuống. Kỳ thật đối với chuyện xưa, ta vốn đang có chút nghi hoặc, nhưng mới vừa nghe ngươi như vậy nói, Ta cảm thấy không sai biệt lắm, mơ siêu hung thủ chính là hắn, không chạy, không nhất định. Cứ như vậy, kịch bản xác thật quá mức đơn giản. Bất luận hắn là tiểu viên, vẫn là bị tiểu đông bám vào người trở thành tiểu đông. Cuối cùng bị đầu phiếu, bị xử tử, đều sẽ là hắn cái này người chơi. Hắn này cũng quá bối, Cố Lương nói. Ta vừa rồi như vậy nói. Chỉ là tưởng buộc hắn đem hắn giấu giếm sự tình nói ra, ngươi cho rằng hắn che giấu cái gì? Giáo sư Vương hỏi, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, ta cho rằng hắn hẳn là chính là tiểu viên. Hắn cắn chết không thừa nhận nguyên nhân. Hẳn là có hai cái. Đệ nhất, đây là hắn nhiệm vụ chi nhánh. Hắn tưởng được đến hy hữu tưởng lệ tạp. Đệ nhị, hắn sợ hắn nói. Chúng ta sẽ cho rằng hắn là năm đó giết ba người hung thủ, ấn ngươi vừa rồi não động. Ba năm trước đây tiểu viên, chính là hiện giờ lý khoa học, nhưng mặc kệ hắn có phải hay không tiểu viên, bị phụ thân hắn, hiện tại đã trở thành tiểu đông. Giết người, phóng hỏa hủy thi diệt tích đều là tiểu đông. Cho nên nếu là như thế này, như vậy, cái này, Cố Lương mở miệng nói, nếu là như thế này. Hắn chỉ cần chứng cứ có sức thuyết phục, hắn không phải tiểu đông, hắn cũng không có bị bám vào người là được, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cùng ta dối dám, đều là hắn không phải tiểu viên chuyện này, này phi thường không khỏe cho nên có khả năng hắn xác thật không biết chân tướng. Hắn chỉ là đơn thuần ở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cùng với, hắn sợ bị nhận làm hung thủ kia mẹ nó rốt cuộc sao hồi sự a? Giáo sư Vương liên tục thở dài, tóm lại, vô luận từ góc độ nào xem, câu chuyện này đều tràn ngập không khỏe cả mơ siêu. Cố Lương nói xong lời này. Từ trong túi lấy ra bình thủy tinh, đây là hắn phía trước ở đi sơn động trên đường nhặt được, kia không phải bình thường bình thủy tinh. Là thuốc thử bình, bên trong hẳn là buông tha nào đó đặc biệt dược tề, nhìn chằm chằm thuốc thử bình nhìn một lát. Cố Lương đứng dậy lại hướng nơi xa đi rồi đi. Ai? Ngươi làm gì? Ngươi đừng nghĩ không khai tự sát a. Bên kia là sương mù, giáo sư Vương nhắc nhở hắn, ta không có việc gì. Kỳ thật ta có điểm khác phỏng đoán. Bất quá ở xác nhận cái này phỏng đoán phía trước, ta muốn nghe xem một người ý kiến. Cố Lương lấy ra trong lòng ngực tạp. Ánh mắt hơi hơi giật mình, dù sao chịu đến xin giúp đỡ tạp. Vừa lúc liên hệ bằng hữu thử xem mơ siêu, giáo sư Vương nhỏ giọng. Ngươi còn có thể giao thượng bằng hữu. Ngoặc kép, lý khoa học càng khó ở chung. Ta không thể tìm hắn nói chuyện phía mơ siêu, ta luôn tìm Hứa bác sĩ đi. Đừng đến lúc đó nhân ra cho rằng ta là quân lấy xinh đẹp cô nương tao lão nhân, ta một người thật. Sự nhàm chán, lúc này mới cố mà làm vẫn luôn đi theo ngươi. Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi. Không có việc gì, ta nói bừa, người đi đi, ngoặc kép, chương 49 thứ 5 cá nhân. 6, Cố Lương nhéo tưởng lệ tạp, một mình ngồi xuống, bầu trời có ánh trăng, trên mặt đất có tuyết, hắn chung quanh tắc bị thật mạnh sương mù dày đặc sở bao vây, trước mắt phong cảnh. Cùng hắn trước mắt não động giống nhau, không khỏe cảm tràn đầy, cái này kịch bản có quỷ tồn tại tam cổ thi thể. Đối ứng ba con quỷ tiểu thảo một mình du đãng. Mặt khác hai chỉ quỷ rơi xuống không rõ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng phải có cái hướng đi. Cho nên Cố Lương phỏng đoán. Bọn họ phân biệt bám vào người tới rồi Hứa bác sĩ cùng lý khoa học trên người tiểu đông cùng tiểu. Hoa là tình lữ, lý khoa học cùng Hứa bác sĩ cũng là tình lữ. Cứ như vậy, bám vào người lúc sau. Tiểu đông cùng tiểu hoa là có thể tiếp tục lấy tình lữ. Thậm chí phu thê phương thức sinh hoạt đây cũng là nhà trai vì cái gì không có lựa chọn Cố Lương. Sắm vai lưu khảo sát, lại hoặc là giáo sư Vương làm bám vào người đối tượng nguyên nhân Cố Lương tuy rằng phỏng đoán. Lý khoa học hẳn là chính là năm đó tiểu viên, nhưng xét thấy hắn đã bị bám vào người. Cho nên hắn là hoàn toàn mất đi ý thức như vậy. Phóng hỏa. Cứu Hứa bác sĩ, tuy rằng vẫn như cũ là lý khoa học thân thể, nhưng thao tác thân thể này chính là tiểu đông, này ý nghĩa năm đó giết người. Chính là tiểu đông ở năm đó hại chết tiểu hoa. Tiểu thảo, bao gồm chính hắn, duy nhất còn sống chỉ có Tiểu Viên, mà 3 năm sau. Tiểu Viên hóa thân Lý Khoa Học, lại bị Tiểu Đông bám vào người, tương đương với lại một lần bị Tiểu Đông giết chết, chẳng lẽ. Lần này cần tìm hung thủ, chính là làm bộ chính mình là Lý Khoa Học Tiểu Đông sao? Từ chuyện xưa góc độ, cái này phỏng đoán xem như hợp lý, nhưng cứ như vậy. Người chết cũng hảo, hung thủ cũng hảo, cuối cùng đều sẽ là sắm vai Lý Khoa Học cái kia người chơi, này thích hợp sao? Lại đến, Tiểu Đông, Tiểu Thảo, Tiểu Hoa linh hồn cộng đồng ở Tuyết Sơn mệt nhọc 3 năm. Tiểu Hoa vẫn luôn không biết chân tướng. Câu chuyện này hợp lý sao? Từ đầu đến cuối xuất hiện số lần rất nhiều Tiểu Thảo. Trừ bỏ dẫn ra có quỷ manh mối bên ngoài, hắn liền không tác dụng sao? Cuối cùng, chính mình 3 lần hôn mê, rốt cuộc là vì cái gì? Hôn mê cùng quỷ pháp thuật có quan hệ sao? Tiểu Thảo đem chính mình mê đi ý nghĩa ở nơi nào? Cố Lương nhéo thẻ bài, mới vừa chuyển được điện thoại thời điểm, nghe thấy bên kia là phanh phanh phanh, 3 tiếng thương vang. Ngay sau đó là mở cửa, đóng cửa, thịch thịch thịch xuống lầu, lại mở cửa đóng cửa thanh âm mơ siêu. Dương Dạ bên kia kịch bản rốt cuộc tình huống như thế nào? Như thế nào mỗi lần đều binh hoang mã loạn? Sở hữu tạp âm biến mất lúc sau, đầu tiên là vài tiếng nặng nề thấp xuyễn thanh, ngay sau đó đó là Dương Dạ thanh âm mơ siêu, hảo, Cố Lương, có chuyện gì nhi, người nói, Cố Lương dừng một chút, hỏi, người mới vừa làm gì, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi, Dương Dạ chỉ nói, không có việc gì, đánh mấy chỉ tang thi, còn ở đánh tang thi, Cố Lương, hiện tại trốn chỗ nào rồi? Nói chuyện nói sẽ đem chúng nó đưa tới sao? Dương Dạ cười, thanh âm trở nên nhẹ nhàng lên. Không quan trọng, ta tiến tầng hầm ngầm mơ siêu chúng nó tìm bất qua tới. Ngươi gặp được cái gì phiền toái? Lúc này, Cố Lương đánh cái hắt xì. Dương Dạ thanh âm chìm xuống. Làm sao vậy? Ngươi ở, thực lãnh địa phương, ân, ở Tuyết Sơn, không có việc gì, mau kết thúc. 4 tiếng đồng hồ sau đầu phiếu, Cố Lương nói, Dương Dạ nói. Hành, người bên kia tình huống như thế nào? Chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, trò chuyện thời gian chỉ có 20 phút. Không qua tới kịp đem các chi tiết nhất nhất nói rõ ràng. Cố Lương chỉ có thể đem thẻ bài ban đầu cốt truyện. Cùng với đại khái tình huống nói cho Dương Dạ, tóm lại. Ta hiện tại phỏng đoán ra tới chuyện xưa tràn ngập không khỏe cả mơ siêu nhưng nó lại là duy nhất. Khả năng hướng đi, mặt khác phỏng đoán càng không hợp lý. Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói, người khái quát đến xác thật quá giản lược. Ta cũng nói không tốt, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi một chút chính là, nếu một cái chuyện xưa không lưu sướng, không thoải mái, nhất định là có vấn đề, vừa mới bắt đầu thời điểm. Đối với chuyện xưa lưu bài, hoặc là giải thích không thông địa phương, người có thể dùng sức tưởng tượng đi đền bù, nhưng đương ngươi tận khả năng có logic mà hoàn nguyên câu chuyện này. Chuyện xưa cũng đại khái có thể nói thông thời điểm, người phát hiện kịch bản cũng không có cấp đến bất cứ manh mối đi chống đỡ ngươi não động. Này liền sẽ tạo thành loại này không khỏe cả mơ siêu này tỏ vẻ. Dương Dạ dừng một chút, nói. Này tỏ vẻ câu chuyện này khả năng ở ngọn nguồn giả thiết thượng xảy ra vấn đề. Chỉ có như vậy, mới có thể xuất hiện vô luận ngươi như thế nào bổ khuyết chuyện xưa. Chuyện xưa đi hướng đều sẽ có không khỏe cảm tình huống. Lại hoặc là, mặc dù chuyện xưa thông suốt, lại không có manh mối đi chống đỡ, ngọn nguồn cùng giả thiết sai rồi. Giả thiết là quỷ, chúng ta đều gặp quỷ. Thẻ bài mở đầu cũng nói cái kia quỷ chuyện xưa. Nói tới đây, Cố Lương tựa hồ minh bạch cái gì? Dừng lại, Dương Dạ nói. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Giải đề thời điểm muốn xem tiêu đề. Ta hôm nay lại dạy ngươi một cái giải đề ý nghĩa. Toán học lão sư nói qua. Làm bài mục đích thời điểm đâu? Muốn học sẽ bài trừ quấy nhiễu hạng. Đề mục có chút điều kiện là dùng để mê hoặc ngươi, Dương Dạ nói 4 lạng đẩy ngàn cân. Mở ra trục xoay thượng tạp chủ một khối tiểu khớp xương. Này lúc sau, trục xoay thuận lợi chuyển động, sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, Cố Lương hút một hơi. Cười, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Dương lão sư, Dương Dạ sừng sốt 3 giây mới mở miệng. Ngươi cùng ta nói cảm ơn. Từ từ, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Không có gì, Dương Dạ, ngươi bên kia dự tính khi nào kết thúc suy diễn? Nhìn ra còn có 2 ngày, Cố Lương gật đầu. Minh bạch, chúng ta tổng cộng có 3 lần trò chuyện cơ hội, ta còn có thể liên hệ một lần. 2 ngày sau ta sẽ lại liên hệ ngươi, ngươi giúp ta, đến lúc đó ta cũng nhìn xem có hay không có thể giúp được với ngươi địa phương. Ta trước treo, ngươi chú ý an toàn, ai? Từ từ, ngươi thật minh bạch, ta còn không có minh bạch, Dương Dạ gọi lại hắn, ngươi không rõ là bình thường. Ta liền cho ngươi nói cái đại khái giàn giáo, Cố Lương nói. Nhưng ngươi nói đến thực mấu chốt đồ vật, yên tâm đi. Ta có phương hướng, Cố Lương thanh âm nghe đi lên vẫn là có chút nghiêm túc. Vì thế Dương Dạ lại nói, bất quá có mặt khác một sự kiện, ta nhưng thật ra minh bạch, nguyên lai ngươi tối hôm qua cho ta gọi điện thoại, là bởi vì ngươi sợ quỷ. Tối hôm qua kia NPC là quỷ. Cố Lương, ngoặc kép, tựa hồ cách điện thoại, đều có thể tưởng tượng ra Cố Lương tức giận bộ dáng. Dương Dạ cười, bất quá cũng bởi vì hắn như vậy cắm xuống khoa pha trò. Cố Lương cả người cơ hồ là thả lỏng lại, người thả lỏng lại. Không như vậy khẩn trương, có lẽ là có thể chú ý tới phía trước bỏ qua chi tiết cùng vấn đề. Tư duy sẽ càng thông thuận, không dễ dàng làm lỗi. Hết chương.